Thể Tu Chi Tổ, chương 187, chiến đấu kết thúc. Gocchuyenaudio.com. A, Mộng Giao ngươi làm sao? Đánh giết đối thủ này về sau, Lục Khôn liền phát hiện Trầm Mộng Giao mồ hôi lạnh lâm ly, ngã xuống. Hắn cấp tốc đi qua, đem nàng cái kia yêu nhiêu thân thể ôm lấy tiếp lấy thần sắc khẩn trương dùng thần thức tra xét rõ ràng lên. Tần Ngọc Thư đem chiến lợi phẩm cất kỹ về sau, cũng đi tới, hỏi. Trầm tiên tử không sao chứ, chỉ là pháp lực có chút tiêu hao, không bị thương tích gì. Tiếp lấy Lục Khôn từ trong túi chữ vật lấy ra một khỏa thủy lam sắc đan dược, cái này đan dược vẫn là hắn từ Diệp gia tu sĩ trong túi chữ vật lấy được, hắn về môn phái thẩm tra hạ, mới biết được đây là trúc cơ kỳ bổ sung pháp lực đan dược quy nguyên đan. Hắn đem viên này quy nguyên đan bỏ vào Trầm Mộng Giao ôn nhuận trong môi đỏ, gặp nàng bờ môi theo bản năng nhấp một chút liền đem đan dược nuốt vào trong miệng. Cái này liệu thương đan dược vào miệng tan đi, chỉ chốc lát Trầm Mộng Giao trên thân pháp lực bắt đầu sóng gió nổi lên. Sau đó vị này lãnh diễm nữ tử thì mở hai mắt ra, nàng lập tức liền phát hiện mình bị Lục Khôn ôm vào trong ngực, miễn cưỡng chống lên một cái yếu ớt pháp lực hộ cháo, đem Lục Khôn bắn ra. Trầm Mộng Giao chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt nhìn Lục Khôn nhất nhãn, dùng khô lạnh thanh âm nói ra. Tạ Lục đạo hữu tương trợ, sau đó thì hướng ra bên ngoài đi đến, nàng hiện tại trạng thái có thể không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Vừa mới là nàng lần thứ nhất sắp thành bộ pháp khí cùng nó ảo ảnh đồng thời hợp thể công kích, thần thức cũng là miễn cưỡng theo kịp, nhưng pháp lực tiêu hao rất nhiều, lấy nàng trước mắt trúc cơ sơ kỳ tu vi thi triển ra vẫn là quá cố hết sức. Lúc này, tại chiến trường khu vực bên ngoài, thượng thanh môn đệ tử cơ bản đều đào tẩu, còn lại đều là lục phái tu sĩ, vẫn là rất an toàn. Tần Ngọc Thư nhìn lấy Trầm Mộng Giao bóng lưng, đối với Lục Khôn nháy mắt ra hiệu, nói ra. Sư đệ, rất nhiều tiến triển a, Trầm tiên tử cái kia lãnh băng băng tính nết thế mà còn biết tạ nhân. Lục Khôn nhíu mày tự hỏi, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn vừa mới tại Trầm Mộng Giao trong hai con ngươi nhìn thấy mấy phần mê mang, nghe được Tần Ngọc Thư câu nói này về sau, cười chửi một câu. Sư huynh, ta phát hiện ngươi sau khi đi ra hoàn toàn không giống như trước ôn tồn lễ độ bộ dáng, thay đổi có chút bỉ ổi. Sư đệ ngươi không biết, trước đó hình tượng đều là ta tại trong môn giả vờ, hiện tại ta mới thật sự là ta, ngươi khác đổi chủ đề, ta hôm qua nghe nói cái này Trầm tiên tử đối với những khác nhân đều là mặt lạnh tương đối. Lục Khôn bất đắc dĩ giải thích nói, công pháp của nàng tuy nhiên đặc thù, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng nói tả. Nguyên lai là dạng này, chẳng qua Tần Ngọc Thư biểu lộ tất cả đều là vẻ không tin. Lục sư đệ, vậy chúng ta phía dưới làm sao bây giờ, là tiến đi trợ giúp các vị sư huynh chém giết đối thủ, vẫn là tại nơi này trông coi. Tần Ngọc Thư nhìn cách đó không xa chiến đoàn, thượng thanh môn đệ tử xuất kỳ bất ý bị công kích về sau, trốn thì trốn, chết thì chết, thương thì thương. Hiện tại cũng là hai tên lục phái đệ tử hợp lực công kích một tên thượng thanh môn đệ tử. Lục Khôn hơi muốn hạ, nói ra. Chúng ta ngay ở chỗ này trông coi đi, nếu là tùy tiện giết đi vào, sẽ bị người hiểu lầm thành đoạt chiến lợi phẩm, ở chỗ này đánh giết chạy trốn thượng thanh môn đệ tử, ngược lại là trợ giúp bọn họ chiến lợi phẩm cũng có thể thu đến đương nhiên. Gocchuyenaudio.com, Tần Ngọc Thư cười lạnh một tiếng, nói, vẫn là sư đệ suy tính chu toàn, chẳng qua coi như những lục phái đó đệ tử có ý kiến thì thế nào, ta cùng sư đệ phối hợp phía dưới, liền trúc cơ đại viên mãn tu sĩ đều không e ngại. Tần Ngọc Thư trong giọng nói tràn ngập tự tin, Lục Khôn nghe vậy gật gật đầu, cũng không có lộ ra vẻ hoài nghi. Mỗi người bọn họ thực lực chân chính thì có thể so với trúc cơ hậu kỳ, liên thủ về sau thực lực xa không chỉ một cộng một đơn giản như vậy, đối phó đại viên mãn tu sĩ cũng nói còn nghe được. Ở trên bầu trời, bốn tên thượng thanh môn kết đan kỳ tu sĩ kiệt lực ngăn cản đối phương thế công. Hôm qua lục phái kết đan kỳ tu sĩ đối bọn hắn ẩn tàng không ít thực lực, hôm nay giao chiến ngay từ đầu thì áp chế bọn hắn, nếu không phải bốn người ôm nhau giao chiến, sớm đã bại vong. Cái kia màu đỏ ánh sáng là đối phương ném ra một kiện cường đại bảo vật thả ra chói mắt quang mang, đồng thời còn có ô uế pháp bảo của bọn hắn. Giao chiến đến bây giờ, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Lúc này phát hiện phía dưới binh bại như núi đổ, mấy người nhìn nhau, đem độn quang nối thành một mảnh, cũng không để ý phía dưới đệ tử, phi tốc hướng nơi xa bỏ chạy, lại thủ vững đi xuống, bọn họ coi như có nguy hiểm có thể chết đi. Trên không trung Lăng tiên tử bọn người đối với cái này cũng không có ngoài ý muốn, thượng thanh môn căn bản nghĩ không ra bọn họ ngày thứ hai thì khởi xướng như thế tấn mãnh tiến công. Mà lại sở dĩ tại thứ sáu linh mạch động thủ, cũng là bởi vì đi qua ngày thứ nhất thăm dò, Lăng tiên tử phát hiện nơi này địch nhân thực lực lấy cường kích yếu, mới có thể lấy được lớn nhất thắng quả. Sau đó vị này kết đan nữ tu quan sát phía dưới tình hình chiến đấu đến, thượng thanh môn đệ tử vẻn vẹn chỉ còn lại 10 tên trái phải đang khổ cực trèo trống, còn lại hoặc là bị chém giết, hoặc là chạy trốn. A, Nhạc Dương Tông hai cái này đệ tử thực lực kinh người như thế. Lúc này nàng vừa vặn trông thấy Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư hợp lực đem một cái thụ thương chạy ra trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chém giết. Lăng tiên tử đem ánh mắt đặt ở Lục Khôn trên thân, ánh mắt có chút phiêu miểu. Bây giờ cùng đương nhiên tình hình sao mà tương tự, một nam một nữ, nhà trai đồng dạng thực lực cường đại, nhà gái tâm tư vô cùng phức tạp, chẳng qua cơ thể người đàn ông này so năm đó hắn cường đại quá nhiều, ngược lại càng thích hợp. Lăng tiên tử nhỏ giọng lầm bầm hai câu, lắc đầu, nhìn phía dưới chiến đấu không sai biệt lắm kết thúc liền vận chuyển pháp lực thanh lãnh thanh âm truyền khắp toàn trường. Chiến đấu kết thúc lập tức trở về doanh địa không cần chiếm lĩnh nơi đây sơn phong. Tần Ngọc Thư nghe cái thanh âm này, có chút cảm thán nói. Nguyên lai vị này lăng tiền bối cũng là trầm tiên tử, liền nói chuyện ngữ điệu đều giống như đúc, bọn họ cũng là tu luyện công pháp cũng là như lời ngươi nói xá nữ vong tình quyết à, Lục Khôn sắc mặt biến hóa, cấp tốc không kế tiếp cách âm hộ cháo, nói ra. Tần sư huynh kết đan kỳ thần thức vô cùng cường đại, cẩn thận một chút. Tần Ngọc Thư khoát tay một cái nói. Yên tâm, ta cùng ở chung nhiều năm như vậy, đối với kết đan kỳ thần thức giải không ít mà sư đệ giống như ta tu luyện nhục thân bí thuật đối với thần thức cảm ứng lực không kém. Góc truyện audio.com, chắc hẳn lúc trước thì cảm giác được lăng tiên tử thần thức tại chúng ta cái này thăm viếng một hồi, ta là chờ thần trí của nàng lấy đi mới nói. Lục Khôn gật gật đầu, hắn vị này tần sư huynh trừ thân thể không bằng hắn bên ngoài, lực lượng thần thức cùng pháp lực tinh thuần trình độ cùng đối với kết đan kỳ giải đều cao hơn hắn, đã Tần Ngọc Thư nói như vậy, vậy đối phương thần thức đã thu hồi. Lục Khôn nhìn chung quanh một chút thưa thớt chiến đấu, nói ra. Chúng ta cũng rút lui đi. Tần Ngọc Thư gật gật đầu, hai người liền ngự sử phi hành pháp khí hướng ra phía ngoài bay đi. Trong lúc đó, Tần Ngọc Thư mặt mày hớn hở nói. Lần này chúng ta thu hoạch rất tốt, trừ chém giết trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bên ngoài, còn có giết hai tên hậu kỳ tu sĩ, cứ như vậy thì có thể đổi lấy không ít tụ nguyên đan. Lục Khôn nghe vậy nhớ tới cái gì, hơi nghi hoặc một chút nói. Sư huynh, ta nhớ được ngươi trước kia tu luyện, từ không dùng đan dược, nói là sẽ ảnh hưởng ngươi pháp lực tinh thuần độ. Tần Ngọc Thư cười nói, sư đệ, vạn đó là bởi vì ta còn tại luyện khí kỳ, tu luyện tốc độ không chậm cũng phải dùng thượng cổ trúc cơ chi pháp thành tựu trúc cơ, một phương diện trúc cơ sau thực lực cường đại, một phương diện khác cũng gia tăng kết đan tỷ lệ. Trúc cơ sau còn như vậy tu luyện tu vi tăng trưởng quá chậm vô cùng, mà làm sau này nguyên anh đại đạo càng sớm tiến vào kết đan kỳ vượt có ưu thế. Đan dược nhất định phải phục dụng, sớm một năm tiến vào kết đan kỳ thì có càng nhiều thọ nguyên đến trùng kích nguyên anh kỳ. Nghe nói còn có thượng cổ kết đan chi pháp cần trúc cơ pháp lực cực kỳ tinh thuần, không quá sớm đã thất truyền, coi như nếu như mà có kết đan độ khó khăn tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Chúng ta bình thường kết đan đều mệt khó cực kỳ, cái này chờ thượng cổ chi pháp gần như không có khả năng hoàn thành. Lục Khôn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lục sư đệ, chắc tiên tử cùng trầm tiên tử ngay tại cách đó không xa, chúng ta đi qua đi. Lục Khôn ngẩng đầu nhìn một cái, liền gặp được hai cái bóng hình xinh đẹp tại phía trước, liền cùng Tần Ngọc Thư cùng một chỗ bay qua. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn cân vớt by Z Black, xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CV tơ có động lực làm việc cách chương.